Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1498 một đêm vẫn là hai vạn A tương đương. Chương 1498, chương 1498 lợi hại nhất vẫn là Vatican kia 100 triệu người đi. Kia ngay ngắn trật tự 100 triệu dấu tay đó là đại hạ quật khởi căn cơ. Ở thật lâu về sau. Người trong thiên hạ đều còn nhớ rõ danh chấn thiên hạ Nam Cương mạnh nhất quân đội tên là Vatican. Mà ở lúc ban đầu, Vatican rơi vào người nọ trong tay cũng bất quá vạn người nhiều, bình quân trình độ nguyên anh kỳ. Không đến, chính là như vậy quân đội. Sau lại sinh sôi xưng là tứ phương thiên địa đáng sợ nhất giết chóc quân đội, đương nhiên. Đó là sau lại sự tình, giờ phút này Đại Ly chắp tay sau lưng. Nhìn không chung. Vạt áo theo gió phiêu, mặt bên an tĩnh, năm tháng tĩnh hảo, lại có rất nhiều người biết. Có một số việc đã bắt đầu rồi, Nam Cương. Quật khởi, bất quá Đại Ly trở lại chân linh cái kia trên vách núi khi. Thanh Tâm duỗi tay nhẹ nhàng nâng tay nàng. Lược lo lắng, Đại Ly lại là duỗi thẳng lưng. Chiều trước mắt những người này nhàn nhạt nói. Ta muốn bế quan một ít thời gian. Mặt khác sự tình liền dựa theo nguyên lai an bài làm ơn các ngươi. Lý Khánh, đi an bài đan lại đây. Có chút các ngươi không thích hợp làm sự tình. Hắn tương đối am hiểu, đối với cái này đan. Nàng thật là làm không được xem nhẹ hắn tài hoa. Chẳng sợ người này tài hoa cùng nguyên lai tình cảnh có chút không hài hòa, mà dù cho suy yếu lại. Sừng sững không ngã. Thong dong tự nhiên Đại Ly cũng nghịch thiên tính rửa sạch nàng ở nào đó người trong đầu hình. Tượng cao lớn thượng bá đạo Phạm Nhi. Thế nhưng so với danh chính người này hoàng còn mạnh mẽ, chẳng lẽ nàng cũng là người hoàng? Lâu Lan Đình là sau lại mấy ngày qua. Thong thả ung dung ở mặt trên ấn hạ tên của mình. Ghi chú kinh hỉ sao? Cũng chỉ có vu cổ hai chữ, bất quá hắn giống như đã tới chậm. Vị kia chủ nhân đã bế quan đi, bế quan. Người nhà lớn như vậy trận trượng làm lớn như vậy một hồi mặt. Kết quả vẫy vẫy tay áo liền bế quan. Đem mặt sau chuyện này toàn bộ toàn ném cho hợp lại thanh y những người này. Bất quá hắn thực mau biết chân chính chủ sự vẫn là Lý Khánh những người này. Nga, còn có một cái tên là đan ngoại xính quản gia, nghe nói là từ ma vực bên kia đi tìm tới nhân. Tài, người này mới thực sắc bén. Ngày hôm sau nhìn đến hắn thời điểm cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Các hạ chính là Sở Thi công tử đi. Chủ nhân thường xuyên nhắc tới ngươi, việc này thường xuyên mắng ta đem. Lâu Lan Đình không có gì tính tình. Đảo cũng trụ hạ, dù sao hắn cũng là đại hạ người. Càng là Nam Cương người. Diệp Tử Thanh bọn họ biết hắn lai lịch. Càng biết hắn cùng Thương Triều Ca làm ở bên nhau. Thuộc về thương phủ người, đó là bị Thương Biệt Ly mang đi, mà lâm vào bế quan trung Đại Ly bị ngoại giới suy đoán là ngày đó. Trả giá quá đa tâm lực, mệt, thật là mệt, lúc ấy Đại Ly sắc mặt như vậy tái nhợt, hơi thở như vậy suy yếu. Này đây Diệp Tử Thanh những người này cũng chưa ngăn đón nàng bế quan, thậm chí hận không thể toàn thân tâm hầu hạ một bên. Bất quá rốt cuộc vẫn là tín nhiệm Đại Ly. Nàng sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa, như nhau 5 năm trước nàng lại nguy hiểm, cũng đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến đưa tới bọn họ trước mặt, chớp mắt đó là lại một tháng. Nam Cương quật khởi phong ba càng diễn càng nhiệt, kia so sánh tứ phương thiên địa bồng lai hoàn cảnh cùng rất nhiều bản thổ hoặc là mặt khác tu sĩ. Nhập xích bích trưởng ấn cùng tượng trưng đại hoang xích bích đều thành lớn nhất mánh lới. Trong lúc nhất thời tứ phương dâng lên. Thậm chí bao gồm tứ phương thiên địa bên kia thế lực đều phái người lại đây chúc mừng, đối. Chính là chúc mừng, tạm thời mặc kệ là thiệt tình vẫn là thử. Dù sao những người này bên ngoài thượng đều vẫn là thực hữu hảo. Ngẫu nhiên vài lần khiêu khích âm mưu đều bị Diệp Tử Thanh những người này cường hữu lực đến đánh. Đi trở về, chê cười. Tứ phương trong thiên địa mặt có mấy cái không biết này một quải người chiến lực có thể so với 40 cái tiên A, tới khiêu khích đều là sao hóa hoặc là ngu ngốc lính hầu pháo hôi, bất quá những. Người này thử vẫn là rất có hồi báo Nam Cương thật sự trở về. Các phương diện hoàn cảnh đều có thể so với bồng lai. hơn nữa lãnh thổ quốc gia lớn hơn nữa. Tuy rằng là tiểu quần vực, bất quá có câu nói rất đúng. Binh quý ở tinh không ở nhiều. Thổ địa không cần quá lớn cần thiết phì nhiêu, Lâu Lan Đình thằng nhãi này không biết từ chỗ nào. Thông đồng ra tới những cái đó Nam Cương di tộc. Tuy rằng số lượng phần lớn không nhiều lắm, nhưng là ít nhất có A. Chỉ cần có một cái là có thể sinh sản huyết mạch. Truyền xuống truyền thừa, mọc rễ nảy mầm, khí tộc, cốt tộc hơn nữa đại ly này huyết tộc. Miễn cưỡng tính 7 trong tộc mặt tam tộc đi, hơn nữa Diệp Tử Thanh hiện giờ từng người sau lưng. Không giống người thường lực ảnh hưởng. Còn muốn tính thượng người nào đó ở bên ngoài câu kết làm bậy sau ngoại giao thành quả, ma vực. Xiêm La, Bắc Hải gì đó đều không hẹn mà cùng phái người lại đây chúc mừng. Kia quy mô không nhỏ. Rất là thân thiện hòa ái. Thỏa thỏa muốn thông đồng tiết tấu, chuẩn xác mà nói. Chính là một cái hoàng vực cũng không thể coi khinh trở về Nam Cương, mà cái thứ hai dò hỏi đến tin. Tức xem như tương đối không tồi. Quân tử Ly, cũng chính là đại Ly. Càng là Uyên, vị này chủ nhân dường như trả giá đại giới không ít. Bế quan một tháng tiết tấu giống như đến vô hạn kéo dài. Cái này làm cho không ít người bị nàng mũi nhọn thương đến người âm thầm may mắn. Nhưng cũng có chút tương đối thích não bổ thích thần tới một đao. 5 năm trước đều nói nàng sẽ chết vừa chết. Kết quả nhân ra niết bàn trọng sinh. Như vậy lần này đâu ha hà tương đương rất nhiều người cả người đều không tốt. Nhanh chóng thay đổi trạng thái cầu không bế quan. Mà ở lúc này, tứ phương thiên địa chung có rất nhiều xa xôi mà hẻo lánh thành trí. Hoặc đại hoặc tiểu, không thể nói dân phong mộc mạc. Nhưng là rốt cuộc là cùng ma đô hoa đều này đó khoác tiên đạo hoa mỹ áo ngoài địa phương là hoàn. Toàn bất đồng, ở chỗ này ngươi càng sẽ cảm thấy đây là đại đường thịnh thế hoặc là nào đó hư cấu võ hiệp tiểu. Thuyết, bởi vì nơi này có rộng lớn đường phố cùng cẩm tú trường liễu. Cũng có mỹ mục phán hề nghê thường nữ tử. Cũng có lực trang bối kiếm tuấn tiếu thanh niên, đây là một cái phồn hoa thế giới. Lại chưa chắc đều cùng tiên có quan hệ. Có lẽ là hiệp tiên hiệp tiên hiệp. Đó là tiên vì thượng. Hiệp vì hiệp. Đại khái cũng là một nửa, mà này một nửa hiệp. Ước chừng liền tên là phàm nhân giới, tiên không vào phàm trần. Sợ chính là hồng trần nhiều ô chọc, nhiều sao sao, dễ dàng lây dính tự thân. Bất quá đó là một ít mua danh chuộc tiếng không khai hóa người tu tiên mặc danh ưu việt đến cổ hủ. Thôi, một ít rộng rãi người tu tiên ngược lại thực thích phàm tục. Chỉ là rốt cuộc không phải rất nhiều. Huống chi phàm nhân quá nhiều, phóng nhãn nhìn lại liền quá phàm trần, giờ phút này. Ở vào tứ phương thiên địa phía nam hẻo lánh địa vực, cũng chính là phàm nhân giới chung một thành trì bên trong. Cái này thành trì tên là Ung Thành, nghe tới rất cao lớn thượng tên đi tương đương mà này Ung trong thành mặt có một cái tiệm rượu. Tên là Thính Vũ Hiên, cũng rất cao lãnh diễm đi tương đương nhưng là đương ngươi nhìn đến ăn mì moi chân đại hán. Chảo gian tiểu tam nguyên phối người đàn bà đanh đá, đánh bạc thiếu nợ vẻ mặt khuôn mặt u sầu suy sút đại thúc. Xỉ hồ lô ngào đường cùng tiểu đồ chơi làm bằng đường tiểu hài tử cùng thiếu phụ. Còn có một đám rõ ràng xuất thân bất phàm phú quý con cháu thiên kim. Lại có một mình sát cửa sổ uống trà thanh tú nữ hài, hy tiếu nộ mạ toàn thành văn chương. Khổ nước mắt bi quên chúng sinh vạn tướng, lộc cộc. Này đó vạn tương đại khái ở tam con ngựa nhi đạp thong dong thanh thúy tần xuất vào cửa thành. Dũng mãnh vào này đường phố thời điểm đều an tĩnh, thẳng đến lập tức 3 người xuống ngựa vào thính. Vũ Hiên, 2 nữ 1 nam, trong đó một cái nữ đi ở đằng trước. Lên lầu 2 cầu thang thời điểm ánh mắt đảo qua. Dừng ở hẻo lánh cửa sổ hạ, liền chỗ đó đi tương đương, được rồi tương đương 2 vị cô nương. Vị công tử này bên này thỉnh tương đương tiểu nhị nên được so ngày xưa vui sướng quá nhiều, cũng bởi vì nơi. Này đến một cái chớp mắt yên tĩnh mà càng thêm có vẻ dễ nghe, sau đó đem 3 người lãnh đến cửa sổ hạ. Cái kia thanh tú nữ hài bên cạnh bàn, tiểu nhị vốn định trưng cầu này nữ hài ý kiến. Kia nữ hài bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười. Nguyên bản che mảnh vài thanh tú dung mạo theo này cười mà bỗng nhiên tươi đẹp một chút. Ở bên cạnh này ba vị khí chất không tầm thường, người cũng không rơi hạ phong, có loại kinh diễm tên là khí chất, có loại khiếp người tên là khí chẳng. Dịch Dung trở nên khuôn mặt bình thường, ba người chẳng sợ như thế. Xuất hiện tại đây phàm nhân giới chung cũng so rất nhiều rêu rao tu tiên người tới dẫn nhân chú mục. Bất quá này nữ hài hiển nhiên cũng không rơi hạ phong, chẳng sợ nàng là cái người mù, chờ các người hồi lâu. Ba vị, nàng thanh âm mềm nhẹ như thanh phong, Đại Ly ngồi xuống. Thanh Tâm cùng Tư Khâm Mệnh cũng ngồi xuống, nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đại Ly cười, Ly ca cô nương nhưng làm ta một trận hảo tìm, nhưng ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Ly ca cười đến nhạt nhẽo, nhưng càng là như vậy sạch sẽ cười càng là làm Đại Ly cùng Thanh Tâm minh bạch người này là thực xa. Cách lạnh nhạt cũng thần bí thực, đúng không, tương đương chúng ta đây cũng thật không vừa khéo. Đại Ly cười như không cười, vạn hạnh hiện giờ vẫn là gặp. Không phải sao, Ly ca tay đặt ở trên bàn. Ba người có thể rõ ràng nhìn đến kia gần như trong suốt trắng nõn làn da cùng ẩn ẩn huyết quang, quá tinh tế yếu ớt người. Đừng nói ở tu tiên trực tiếp, chính là ở phàm nhân giới cũng thuộc về bị người vừa thấy liền tưởng khi dễ chủ nhân tương đương tiểu nhị. Chiêu đãi quá không ít người. Vương tôn hậu duệ quý tộc vẫn là võ lâm đại hiệp cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng không bốn người này làm hắn như vậy trong lòng run sợ. Cũng không dám ở lâu. Chủ động nhắc tới ấm trà cấp bốn người châm trà. Tiếp theo chờ Đại Ly điểm chút đồ ăn liền lui xuống. Mặt khác khách hàng cũng không dám nhiều xem. Dù sao dung mạo cũng không tính quá kinh người. Chỉ là kia khí chất hơn người mà thôi. Nhưng là cũng là nhà người khác chuyện này. Bọn họ vẫn là đừng đúc kết trêu chọc hảo, này xương. Đại Ly bưng lên chén trà. Nhàn nhạt nói. Nếu gặp, luôn luôn có thể tính không lộ chút sơ hở Ly ca cô nương nhưng nguyện giúp ta một cái vội, hảo, rớt. Khoát đến làm Đại Ly động tác một đốn. Luôn luôn nhạt nhẽo cơ Thanh Tâm cũng liêu mi mắt, nhưng thật ra Tư Khâm Mệnh an tĩnh như lúc ban. Đầu, như thế nào? Không hy vọng ta đáp ứng. Ly ca uống một ngụm trà, nơi nào? Chính là không nghĩ tới ta mị lực lớn như vậy mà thôi tương đương, Đại Ly cười, không sao. Bất quá ta còn không xác định ngươi là muốn ta giúp ngươi tìm Phong Túy Tâm vẫn là giúp ngươi cứu. Mẫu thân ngươi, người này ngữ khí. Sao đến này hai việc đều đối nàng không có khó khăn bộ dáng, cơ Thanh Tâm cùng Tư Khâm Mệnh ánh mắt. Một đôi, nàng biết Tư Khâm Mệnh phía trước điều tra quá Phong Túy Tâm nơi đi. Nhưng là cũng không phải thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Cũng chỉ biết ở phàm nhân giới thiên nam khu vực, bọn họ đã tìm dựa phía nam 10 cái thành trì. Thậm chí động phàm nhân giới một ít quý huân phái nhân viên kiểm tra. Lại vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, Vatican hơn 1.000 vạn người phân tán khai thảm thức. Tìm tòi, hiện giờ cũng không có hồi báo, đại khái là thời gian vẫn là quá ngắn, vốn dĩ bọn họ chỉ có thể khuyên chính mình kiên nhẫn một ít, lại không nghĩ rằng cái này Ly ca, hai dạng đều có thể a. Đại Ly cười. Bất quá Thanh Tâm lưu ý đến nàng tay trái ngón tay hơi hơi khúc khởi, vẫn là không lớn bình tĩnh. Đi, rốt cuộc mặc kệ là Phong Túy Tâm cùng Diệp Nhiễm Thu. Đều là trọng trung chi trọng, có thể a. Ly ca mỉm cười. Tựa hồ đè thấp một chút thanh âm. Nhưng ngươi lấy cái gì tới hồi báo ta? Hồi báo, Đại Ly mày thoáng một ninh. Người muốn cái gì? Thế tất không phải đơn giản. Có lẽ là ngươi chân quý nhất. Nàng luôn luôn có khác sở đồ. Người này trên người có nàng muốn rất nhiều đồ vật. Một đêm vẫn là hai vãn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ly ca biểu tình một đốn. Ánh mắt tựa hồ có chút phóng không. Tư Khâm Mệnh là thực chấn định đờ đẫn. Cơ Thanh Tâm ngược lại mỉm cười. Ly ca quả nhiên không phải người bình thường. Thực mau liền nháy mắt đã hiểu. Sau đó sái nhiên cười. Nếu ta muốn trước tiên dự chi đâu? Đậu má, gặp được một cái cao đẳng cấp. Đại Ly ha hả, đó là đêm nay đâu? Vẫn là đêm mai. Không biết xấu hổ gì đó. Có thể nhảy múa cột người nào đó chú định có thể lực áp rất nhiều người. Ly ca bất động thanh sắc. Nói, này hai cái ta đích xác có thể cho ngươi một ít nhắc nhở. Giúp ngươi tìm được các nàng. Bất quá ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Xem ra vẫn là ta kiếm lời, điều kiện gì, giúp ta đi U Minh vực Vong Minh Chỉ phía dưới lấy một thứ, Vong Minh Chỉ. Cơ Thanh Tâm mày nhăn lại. Đó là U Minh vực cấm địa, là. Nếu không ta lại như thế nào sẽ làm phiền nàng giúp ta lấy, Ly Ca nhàn nhạt cười, Cơ Thanh Tâm nhìn. Nàng một cái, người này nhưng không yếu. Thực lực thường thường không thể xem mặt ngoài, lấy thứ gì, Đại Ly suy nghĩ một chút. Hỏi, Tứ Phương Đế Tỷ, Đại Ly ba người hô hấp đều là căng thẳng. Bởi vì bọn họ đều biết đây là thứ gì, dọa tới rồi. Ly Ca uống trà, thứ ta nói thẳng. Giống như ngươi này miệng nói mấy câu. Không đủ để làm ta mạo lớn như vậy hiểm. Ngươi có biết phàm nhân giới có bao nhiêu đại? U Minh vực có bao nhiêu đại? Phong Túy Tâm ngươi còn có thể không nóng nảy. U Minh vực bên kia ngươi có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội tìm được Diệp Nhiễm Thu. Chính là thần tộc cũng không dám nói chính mình có thể. Nếu không ngươi cho rằng mấy năm nay bọn họ không nghĩ tìm được nàng hồn phách hoàn toàn hủy diệt. Sao, điểm này Đại Ly so rất nhiều người đều minh bạch. Thời gian, nàng thiếu thời gian. Cơ Thanh Tâm cùng Tư Khâm Mệnh không nói. Sự tình quan Diệp Nhiễm Thu. Bọn họ cũng không hảo can thiệp tùy ý bất luận cái gì quyết định tùy ý nhưng thật ra không vội. Không bực, giống như đương sự không phải nàng giống nhau, cho nên. Người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lạc nàng cười đến nhộn nhạo, đối a kia Thanh Tú cô. Nương cũng cười đến thực chất phác, rõ ràng là hai cái khí chất thoát tục cô nương. Cố tình cùng hai cái gà tặc dường như Cơ Thanh Tâm nhắm mắt làm ngơ. Quản chính mình uống trà, như vậy rốt cuộc Đại Ly là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu. Ly Ca dùng kia thanh triệt như nước ánh mắt nhìn nàng, Đại Ly mỉm cười. Duỗi tay, đi, chúng ta khai phòng đi, chung quy vẫn là không khai phòng. Bởi vì đồ ăn đều lên đây. Ăn cơm trước, ăn xong sau. Đại Ly lau lau miệng. Nói, hiện tại ngươi có thể biểu hiện hạ ngươi thành ý, lão tử đã muốn trước khai phòng. Ngươi là không được, vậy ngươi dù sao cũng phải biểu lộ một ít đi, Ly Ca mỉm cười. Ngón tay một lóng tay, chỉ vào cách đó không xa một cái thường thường xem bọn họ người thiếu niên, muốn biết Phong Túy. Tâm ở nơi nào, đi theo người kia là được người kia. Cái kia trên mặt trường tàn nhang nhỏ thiếu niên ngượng ngùng còn cứng đờ ở nơi đó. Sau đó liền dừng hình ảnh ở kinh ngạc bên trong. Bởi vì Đại Ly mấy người đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.